Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, cho ta cái mặt mũi. Xin chào, vị bạn học này, ta là Sue Glenn ông chủ nhỏ. Có thể cho ta một bộ mặt, đem điện thoại di động trả lại Yukinoshita đồng học sao? Địa bàn của Sue Glenn mặc dù tại Tokyo, nhưng thành phố Chiba ngay tại cách vách Tokyo. Phần lớn thành phố Chiba người đều từng nghe nói tên của Sue Glenn. Sobu người của hội học sinh tại Sobu quyền lợi mặc dù thật lớn, nhưng ở trong xã hội cuối cùng chẳng qua là một đám học sinh. Sau khi nghe tên của Sue Glenn, người của hội học sinh sắc mặt đều có chút khó coi. Bất quá cũng may thái độ Chia cũng không có biết bao hùng hổ dọa người, làm cho người ta một loại con nhà giàu cảm giác. Ngược lại thật giống như tại thương lượng với bọn họ mặc dù có chút khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không có đem sổ sách ghi tại trên đầu Chia. Dù sao Chia nhưng là tập anh tổ đại thiếu gia, liền coi như bọn họ ghi hận Chia cũng không có tác dụng gì. Cho nên những người này đem sổ sách lần nữa ghi tạc trên đầu Yukinoshita Yukino. Hơi do dự một lát sau, người của hội học sinh liền đem điện thoại di động trả lại cho Yukinoshita Yukino. Yukinoshita đồng học, lần này nhìn tại trên mặt mũi của Chia đồng học liền coi như xong. Nhưng nếu như có lần nữa mà nói ngươi cũng chỉ có thể tìm chủ nhiệm giảng dạy mới có thể đem điện thoại di động cầm về đây. Cát, nhìn lấy người của hội học sinh bộ kia tiểu nhân đắc chí mặt nhọn, Yukinoshita Yukino càng thêm khó chịu lên. Mặc dù hắn không có biện pháp hướng Chia, bằng vào mị lực cá nhân lấy được tất cả mọi người ngưỡng mộ, vô luận đến địa phương nào đều có thể nhanh chóng trở thành đám người trung tâm. Nhưng giống như chị của nàng Yukinoshita Haruno một dạng lợi dụng trí tuệ của mình đem những người khác đùa bỡn đến tan vỡ vẫn là không có vấn đề. Trừ vóc người ở ngoài, Yukinoshita Yukino cũng không cho là mình có thể so với Yukinoshita Haruno kém. Biến thái như vậy quân, có thể giải thích một chút ngươi tại sao tại trước mặt mọi người trêu đùa thiếu nữ sao? Mặc dù rất cảm ơn ngươi giúp ta lấy trở về điện thoại di động, nhưng nếu như ngươi không cố gắng giải thích một chút lời, ta vẫn sẽ báo cảnh sát. Mặc dù Chia trợ giúp nàng một phen, nhưng Yukinoshita Yukino tâm tình vẫn chưa ra hình dáng gì. Nhìn lấy cùng Megumi-chan ôm ở chung với nhau Chia, Yukinoshita Yukino cảm giác càng thêm khó chịu lên. Yukinoshita đồng học, mời không nên bởi vì vóc người của mình khó tìm không tới bạn trai liền cảm thấy trên thế giới tất cả nữ hài tử đều không có bạn trai. Ta chính là Megumi-chan bạn trai. Nói lấy Chia trực tiếp đem Kato Megumi kéo vào trong ngực của mình. Tại trong ánh mắt khiếp sợ của Yukinoshita Yukino hôn nàng phải mặt một hớp. Đồng học, nếu như ngươi là bị uy hiếp liền to gan nói ra. Ta karate nhưng là đai đen chín đoạn, có thể mang tên biến thái này trực tiếp đánh tới gãy xương. Đối với câu trả lời của Megumi-chan, Chia cũng có chút thấp thỏm. Mặc dù biết độ hảo cảm của Megumi-chan đối với mình đã cao vô cùng rồi, chỉ cần tìm đúng thời cơ, nghiêm túc cẩn thận bày tỏ một lần, Megumi-chan liền thật sự sẽ đồng ý lui tới với hắn. Nhưng không có bày tỏ, không có trải qua Megumi-chan đồng ý liền trực tiếp ở trước mặt người khác tuyên bố. Chia lo lắng Megumi-chan thật sự lại nói không phải. Lấy hắn đối với Yukinoshita Yukino lý giải, nếu như Megumi-chan nói ra không phải vậy, Yukinoshita Yukino thật có thể đem hắn đánh tới gãy xương. Bất quá cũng may Megumi-chan cũng không có cùng Chia lo lắng một dạng phủ nhận hắn. Mặc dù cũng không gật đầu, nhưng cũng không có nói không là. Chừng Chia một cái sau liền xấu hổ cúi đầu xuống. Bất quá cũng may Megumi-chan cũng không có cùng Chia lo lắng một dạng phủ nhận hắn. Mặc dù cũng không gật đầu, nhưng cũng không có nói không là. Trừng Chi Ya một cái sau liền xấu hổ cúi đầu xuống. Ở trong mắt những người khác, Megumi-chan biểu hiện giống như là thầm chấp nhận quan hệ giữa nàng và Chi Ya không chỉ Yukinoshita. Yukino, liền ngay cả Chi Ya cũng thái độ đối với Megumi-chan có chút ngoài ý muốn lên. Bất quá nàng còn chưa kịp kích động, cũng cảm giác được một cổ vô cùng cường đại sát khí. Sau khi ngẩng đầu lên, một tên giống như Yukinoshita Yukino, mái tóc dài màu đen, nhưng là vóc người so với Yukinoshita Yukino phải tốt hơn nhiều. Tại cộng thêm trên chân cái kia một đôi màu đen quần tất, để cho người hận không thể đem chân của nàng trực tiếp liếm đoạn. Người tới chính là thiếu chút nữa thì cùng Chi Ya xác định quan hệ nam nữ Kasumi Gaoka Utaha. Trải qua lần trước tình nhân nhà khách sự kiện, sự quan hệ giữa hai người đã có chút khẩn trương. Mấy ngày gần đây Chi Ya cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm đều là chừng mấy câu nàng mới trở về. Một câu, lại cộng thêm hiện tại sự tình. Chi Ya cảm giác Kasumi Gaoka Utaha tuyến trên căn bản đã thông hướng Bad End. Khạc, Utaha, thật là đúng dịp a. Hôm nay người cũng tới trễ à? Nhìn lấy trên người Kasumi Gaoka Utaha tản mát ra không thua kém một chút nào Yukinoshita Yukino hơi lạnh sau. Chi Ya nhất thời có chút hối hận nổi lên sáng sớm hôm nay tới trường học quyết định. Không gần như chỉ ở trong tàu điện bị nữ sắc lang ăn một phen đậu hủ. Trải qua tiếp cận 2 giờ hành hạ, đến trường học sau càng là trực tiếp mở ra trốn tu la. Nào có đợi tại trong quán cà phê cùng Ran trò chuyện một hồi thiên. Sau đó thổi một ngày hơi lạnh thoải mái, mời không nên kêu thân mật như vậy. Vị này người cặn bã tiên sinh ta cảm thấy chúng ta còn chưa chín đến có thể lẫn nhau kêu tên trình. Độ, phải không? Vậy phải kêu ngươi Kasumi Utako Sensei sao? Ngu ngốc, không muốn lại trước mặt mọi người kêu cái loại tên này à. Mặc dù đang viết novel, hơn nữa lập tức liền muốn xuất bản rồi, nhưng là bị độc giả gặp được bộ dáng chân chính cùng bị người quen biết mình là tác giả là hai loại. Hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Nhìn thấy Yukinoshita Yukino cùng Kato Megumi vẻ hiếu kỳ, Kasumi Gaoka Utaha lúc này chạy tới bên người của Chi Ya, hướng về phía bắp chân của hắn chính là một cước. 2, 7, hừ, ta vừa mới lạnh nhạt cặn bã cun mấy ngày thời gian ngay lập tức liền đi ra tìm mèo hoang ăn vụng rồi. Xem ra tương lai sau khi kết hôn muốn tìm một sợi xích sắt đem ngươi buộc ở trong nhà mới được. Đây, ta nhớ được ngươi thật giống như là năm thứ 3 Kasumi Gaoka Utaha học tỷ đi. Mới vừa rồi ta thật giống như nghe được cái gì phạm tội tuyên ngôn đây. Kato Megumi mặc dù đối với Kasumi Gaoka Utaha mà nói cũng không để ý chút nào, nhưng có chút tranh cường hào thắng Yukinoshita Yukino nghe được lời nói của nàng sau nhất thời liền khó chịu lên. Hơn nữa mèo ăn vụng hẳn là chỉ Kasumi Gaoka Senpai loại này nhúng tay vào giữa người khác quan. Hệ kẻ thứ ba mới đúng chứ. Không, nhìn Kasumi Gaoka Senpai ăn mặc, không hề giống là người thứ ba. Học tỷ sẽ không phải là viện giao thiếu nữ đi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.